Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 nhìn ngươi ngủ liền thỏa mãn, hiện tại nàng có thể về nhà, cũng coi như là tạm thời về tới bình thường sinh hoạt. Dẫn theo một đống đồ vật, Bối Kha Mạc nhanh hơn chính mình tốc độ, không đi bao lâu liền về nhà, Bối Nhạc nhìn đến nữ nhi trở về, không khỏi thở dài. Lại ở cục cảnh sát ngây người vài thiên đi. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, đem đồ vật buông, đây là vũ đường cho các ngươi mua. Hắn bận quá, Bạch Văn Tĩnh rất là trách cứ nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi nhưng thật ra làm vũ đường tới trong nhà ăn bữa cơm a. Các ngươi tốt như vậy bằng hữu, hắn cũng không trong nhà vài lần, tuy rằng vội, cũng muốn ăn cơm đi. Thời gian này, còn không ăn cơm. Thân thể muốn làm hư, Bối Kha Mạc nhất chịu không nổi. Chính là cha mẹ lải nhải, đặc biệt là về đường Vũ Đường, bởi vì mấy năm nay, Bối Kha Mạc cha mẹ, về đường Vũ Đường nhiều nhất lải nhải, chính là cùng nàng cảm tình vấn đề. Mặc kệ là đường Vũ Đường cha mẹ, vẫn là Bối Kha Mạc cha mẹ, đều hy vọng bọn họ ở bên nhau, chỉ là bọn hắn thật là không có khả năng, cha mẹ lại hy vọng. Cũng là không có khả năng, huống chi Bối Kha Mạc hiện tại, đã có bạn trai, chẳng qua trong nhà người còn không biết, nhìn nhà mình cha mẹ bộ dáng, Bối Kha Mạc càng cảm thấy đến, không thể nói cho bọn họ sự tình chân tướng, một khi cha mẹ biết, Bối Kha Mạc giao bạn trai sự tình, khẳng định muốn nàng dẫn người trở về, Bối Kha Mạc tuy rằng nhận định Kiều Phản Âm. Chính là cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm mà ni ta về phòng. Mẹ, ta thật sự cùng Vũ Đường không có khả năng, Bạch Văn Tĩnh nghe được lời này. Bản năng muốn biện giải, bị Bối Kha Mạc như vậy một ngăn cản, liền nói không ra, Bối Nhạc kéo một chút Bạch Văn Tĩnh. Hắn vẫn luôn đều nói, con cháu đều có con cháu phúc, hai tử sự tình giao cho chính mình quyết định liền hảo. Tiến vào phòng Bối Kha Mạc, suy nghĩ một chút cầm lấy điện thoại, bắt thông dãy số, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phản Âm, giống như liền không có thông qua điện thoại, từ thôn hoang vắng ra tới, Bối Kha Mạc liền gặp phải cuối kỳ khảo thí, cũng hoàn toàn không có tâm tư, cùng Kiều Phản Âm giao lưu, này giống như là bọn họ, lần đầu tiên thông điện thoại, Bối Kha Mạc hiện tại, cũng mới phát hiện vấn đề này. Kiều Phản Âm văn phòng, lúc này một mảnh hỗn độn, Kiều Vi Âm cũng không dám đi vào, vẫn luôn cầm Kiều Phản Âm di động, chờ mong Bối Kha Mạc điện thoại. Đột nhiên, điện thoại vang lên, Kiều Vi Âm cầm điện thoại, cao hứng đi vào, Kiều Phản Âm nhìn đến có người tiến vào, bản năng đem trong tay đồ vật, ném đi ra ngoài, vừa lúc nện ở Kiều Vi Âm, cầm di động thượng, Kiều Vi Âm khóe miệng trừ trừ. Nhìn Kiều Phản Âm thật sự không biết, giờ này khắc này phải nói cái gì. Kiều Phản Âm bình tĩnh một chút tâm tình, ngươi tìm ta chuyện gì? Kiều Vi Âm nhặt lên di động nhìn nhìn, đã không thể khởi động máy. Kha Mạc cho ngươi gọi điện thoại lại đây, ta một cao hứng liền cho ngươi đưa vào tới. Hiện tại điện thoại tắt máy, Kha Mạc sẽ không cảm thấy, ngươi là không nghĩ muốn cùng nàng trò chuyện đi. Kiều Phản Âm vừa nghe lời này, vội vàng đưa điện thoại di động cầm lấy tới. Quả nhiên điện thoại đã vô pháp khởi động máy. Nhanh lên, đại ca, đem ngươi di động cho ta. Ta phải cho Tiểu Mạc đánh trở về mới được. Bên này Bối Kha Mạc cấp Kiều Phản Âm. Đánh một chiếc điện thoại, kết quả điện thoại không có chuyển được, liền trực tiếp cắt đứt. Bối Kha Mạc nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì. Có thể là nhân gia có việc, hiện tại không có phương tiện tiếp điện thoại, vì thế liền quyết định, đi trước tắm rửa, đổi thân quần áo, làm chính mình thoải mái một ít, hôm nay thật vất vả có thể ngủ ngon. Kiều Phản Âm giải quyết vấn đề lúc sau, lập tức cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại, bên kia liền chậm chạp không ai tiếp, càng đánh Kiều Phản Âm liền càng là sốt ruột liền càng là muốn đả thông. Như thế tuần hoàn lặp lại, mãi cho đến Kiều Vi Âm đều cảm thấy nhìn không được. Hắn lần đầu tiên nhìn đến, Kiều Phản Âm như thế nôn nóng, cái loại này đem hy vọng, đều ký thác ở điện thoại thượng bất lực cảm giác, thật sự thực không giống Kiều Phạn Amani, bằng không, tìm xem nàng hiện tại nơi địa phương. Chúng ta trực tiếp đi tìm người đi, Kiều Vi Âm nhìn đến Kiều Phạn Âm như vậy. Nhịn không được đề nghị nói. Kiều Phạn Âm hơi hơi gật đầu, cảm xúc rất là hạ xuống. Nàng nhất định là giận ta, lúc này Kiều Phạn Âm đã lâm vào tới rồi. Chính mình tự trách chung, vô pháp đi ra, có lẽ chỉ là không nghe được đâu. Người cũng biết, Kha Mạc di động, thường xuyên đều là tĩnh âm. Có lẽ nàng chỉ là ở nghỉ ngơi, không bằng chúng ta đi tìm tìm xem, giải thích rõ ràng liền không thành vấn đề, Kiều Vi Âm còn ở khuyên bảo. Chính là Kiều Phạn Âm bên này, một chút đều nghe không vào bộ dáng, bối Kha Mạc từ phòng tắm ra tới, phản ứng đầu tiên đương nhiên không phải cầm di động, mà là nằm ở trên giường mở ra máy tính, đương điện ảnh nhìn đến một nửa thời điểm. Bối Kha Mạc mới nhàm chán cầm lấy di động, kết quả bối Kha Mạc thình lình phát hiện, ở trên di động 20 mấy người chưa tiếp điện thoại. Di động chỉ còn lại có 10% điện, lật xem một chút chưa tiếp điện thoại, tất cả đều là Kiều Phạn Âm đánh lại đây. Tự hỏi một chút, chính mình di động còn thừa lượng điện, bối Kha Mạc đem điện thoại đánh trở về. Làm sao vậy, tiểu Mạc ngươi không sinh khí đi. Ta không phải cố ý không tiếp ngươi điện thoại, bối Kha Mạc rất là bình tĩnh. Ta không sinh khí a, ngươi chính là bởi vì cái này sao? Kiều Phạn Âm bên kia, như cũ rất là không yên tâm. Ta vừa rồi thật sự không phải cố ý, quải rất ngươi điện thoại, là ngoài ý muốn, biết ngươi tới điện thoại. Ta lập tức liền đánh trở về, chính là ngươi bên kia nhưng không ai tiếp, bối Kha Mạc đem điện ảnh thanh âm. Điều đến thích hợp lớn nhỏ, ta ở tắm rửa, không có cầm di động, nghe được lời này, Kiều Phạn Âm mới xem như yên tâm, vậy ngươi gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì sao? Bối Kha Mạc hơi hơi trầm ngâm một chút, không có, chỉ là cảm thấy, hẳn là cho ngươi gọi điện thoại, Kiều Phạn Âm ôn hòa cười. Ngươi đang làm cái gì? Ta nghe được điện ảnh thanh âm, ngươi đang xem điện ảnh sao? Vâng. Ta đang xem phim kinh dị, mấy ngày nay vẫn luôn ở cục cảnh sát, hiện tại rốt cuộc có thể về nhà nghỉ ngơi, muốn làm chính mình thần kinh, hơi chút thả lỏng một ít, phản bác kiến nghị tình cũng sẽ có trợ giúp, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ thở dài. Ngươi liền đối án tử chấp nhất, đối những thứ khác, nhiều không có như vậy để bụng, bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu. Ta này không phải cho ngươi gọi điện thoại sao? Ta không phải ý tứ này, ta là nói ngươi đối chính mình, trước nay đều không quan tâm ân nhi. Kiều Vi Âm nhìn đến Kiều Phạn Âm. Rốt cuộc lộ ra mấy ngày qua, cái thứ nhất tươi cười, mới cảm thấy yên tâm ân nhi nghe hai người, nói một ít thông thường việc vặt, Kiều Vi Âm cũng liền không tính toán đương bóng đèn, xoay người rời đi, Kiều Phạn Âm có thể cùng bối Kha Mạc, tìm đề tài liêu đi xuống. Không cần lo lắng sẽ tẻ ngắt, đã vài thiên không gặp mặt, Kiều Phạn Âm có rất nhiều lời nói, muốn cùng bối Kha Mạc nói. Chính là bên này, bối Kha Mạc điện thoại, đã vô pháp chống đỡ, ta điện thoại muốn không điện, lần sau rồi nói sau, chờ một chút, đừng quải rớt, điện thoại không điện, chúng ta video đi, ngươi ở trước máy tính đối mặt không đúng. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, nàng người này. Không phải quá thích gọi điện thoại cùng video, chẳng lẽ cùng người kết giao, liền nhất định phải có nhiều như vậy, chuyện phức tạp sao, đó có phải hay không quá phiền toái một chút, tự hỏi 2 phút, bối Kha Mạc mới rốt cuộc đồng ý, hắn cái này đề nghị, Kiều Phạn Âm vui dạo dược, đem bối Kha Mạc thêm đến chính mình bạn tốt, sau đó click mở video thỉnh cầu, bên kia bối Kha Mạc do dự một chút. Mới điểm đánh tiếp thu, như vậy nói chuyện phiếm phương thức, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy, càng thêm thả lỏng cùng vui vẻ, tuy rằng bối Kha Mạc luôn là, câu được câu không cùng hắn nói lời này, nhưng là đối với Kiều Phạn Âm tới nói, này đã vậy là đủ rồi, cho nên cơ hồ đều là Kiều Phạn Âm, vẫn luôn lải nhải nói chuyện, bối Kha Mạc cho một chút đáp lại mà thôi, cùng bối Kha Mạc thông điện thoại. Kiều Phạn Âm cả người đều không giống nhau, đưa văn kiện lại đây viên chức, đều có thể đủ rõ ràng cảm giác. Kiều Phạn Âm là thật cao hứng, lại vừa thấy màn hình máy tính bên kia, là Bối Kha Mạc ngủ bộ dáng. Vì thế trong lúc nhất thời, toàn bộ công ty truyền khai, Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc coi trọng trình độ, chỉ cần là nhìn một người, ngủ bộ dáng, đều có thể đủ cười thành như vậy. Nếu này không gọi coi trọng, còn có thể gọi là gì đâu. Xem ra về sau ảnh hưởng mọi người vận mệnh, không hề là tổng tài, mà là tương lai tổng tài phu nhân. Kiều Vi Âm gõ gõ môn đi vào tới, Kiều Phạn Âm lập tức đối hắn, làm một cái im tiếng thủ thế. Kiều Vi Âm kinh ngạc nhìn chung quanh, cũng không có gì yêu cầu an tĩnh địa phương a. Đi tới Kiều Phạn Âm bên người, Kiều Vi Âm khóe miệng nhịn không được run rẩy. Nếu nhân gia đều ngủ, vì cái gì còn không liên quan rớt video đâu. Như vậy chấp nhất, thật là không ai, đã hai điểm nhiều, người cũng nên tan tầm ngủ. Sáng mai còn muốn mở họp đâu, người xem nàng ngủ có thể thế nào, lại không có khả năng. Đi nàng bên người, đệ đệ, người thật sự như vậy thích nàng sao? Kiều Phạn Âm trong ánh mắt, toàn là mê muội. Ta không biết, ta chỉ biết, ta không có nàng không được. Kiều Vi Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thoạt nhìn, Bối Kha Mạc hiện tại đã là, Kiều Phạn Âm nghịch lân. Tuy rằng Kiều Vi Âm nói, phi thường có đạo lý, chính là Kiều Phạn Âm thật sự là không đành lòng, cứ như vậy rời đi. Vì thế vẫn luôn ghé vào bàn làm việc thượng, nghĩ chính mình là cùng Bối Kha Mạc cùng nhau đi vào giấc ngủ. Liền cảm thấy trong lòng, ngọt ngào, ngủ ở địa phương nào, đều không có quan hệ. Buổi sáng 7 giờ, là Kiều Phạn Âm công ty hội nghị. Kiều Phạn Âm đúng giờ tỉnh lại, đi ra ngoài, từ văn phòng đi ra ngoài. Kiều Phạn Âm dặn dò mọi người, ai đều không thể tiến vào tổng tài văn phòng. Mặc kệ là có bao nhiêu chuyện quan trọng, đều không thể đi vào. Bối Kha Mạc ngủ tới rồi giữa trưa, mới mở to mắt tỉnh lại. Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh biết, mấy ngày nay Bối Kha Mạc cũng chưa nghỉ ngơi tốt, cũng liền không có quấy dây nàng nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên ngủ đến như vậy vãn, cũng không có gì không được. Kiều Phạn Âm nhìn đến Bối Kha Mạc tỉnh lại, ôn hòa bật cười, ngươi thật đúng là có thể ngủ. Ngủ lâu như vậy, Bối Kha Mạc sửng sốt một chút. Quên mất video là vẫn luôn mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp, Kiều Phạn Âm nhìn nàng, ngây thơ mờ mịt bộ dáng, càng là cảm thấy đáng yêu. Ăn cơm không có, có phải hay không ta mở họp thời điểm, người cũng không có tỉnh quá a? Nhanh lên đi ăn cái gì đi, ngủ lâu như vậy, nhất định cũng sẽ cảm thấy đói bụng, không thể không nói. Bối Kha Mạc nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, cảm thấy thực rong dài. Chính là nội tâm cảm giác, lại là thực ấm áp, cái loại cảm giác này, nàng chưa từng có thể hội quá, cùng lúc ấy hô mãnh cho nàng, cái loại này ấm áp, có rất lớn khác nhau, ngươi ngủ ngon sao? Kiều Phạn Âm nháy mắt ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa liền rơi lệ đầy mặt, không trở về, nhìn ngươi ngủ liền thỏa mãn, ngày hôm qua vẫn luôn nhìn ngươi ngủ, ta đều quên thời gian. Ngủ thời điểm đều sắp tam điểm, bất quá cảm thấy ngủ rất khá, Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày. Tam điểm ngủ, ngươi vài giờ chung lên mở họp, 7 giờ vẫn là 8 giờ. Kiều Phạn Âm do dự một chút, khoa tay múa chân một chút, ý bảo chính mình là 7 giờ lên, lại đi ngủ một lát, ta muốn rời giường thay quần áo ăn cơm nhỉ. Kiều Phạn Âm bĩu môi. Một bộ ủy khuất bộ dáng. Ta không cần nhìn không tới ngươi, người chính là như vậy. Một khi nếm thử quá, bất luận cái gì thỏa mãn sự tình, liền căn bản vô pháp tiếp thu mất đi. Kiều Phạn Âm thấy được Bối Kha Mạc lúc sau, liền không có biện pháp tiếp thu. Bối Kha Mạc từ hắn trong tầm mắt biến mất, chỉ cần là nghĩ đến, chính mình nhìn không tới Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm liền sẽ cảm thấy. Chính mình sinh mệnh đều không có ý nghĩa, bất an từ đáy lòng một chút khuếch tán mở ra, sau đó tràn ngập cả trái tim môn sơ cho nên Kiều Phạn Âm có thể tiếp thu. Bối Kha Mạc đi làm bất cứ chuyện gì tình, nhưng nhất định phải làm hắn nhìn đến, Bối Kha Mạc thái độ rất là kiên quyết, không nghe ta nói, liền khấu ngươi một lần nói chuyện cơ hội, Kiều Phạn âm ủy khuất nhìn nàng. Chính là ta muốn nhìn đến ngươi, Tiểu Mạc, làm ta nhìn hảo sao? Lấy Kiều Phạn âm bộ dáng, phối hợp cái này động tác, bất luận cái gì nam nhân nữ nhân, đều là không thể chống đỡ được, phi thường bất hạnh chính là, Bối Kha Mạc không thuộc về những người này chung một cái. Nàng thái độ như cũ là thực kiên định, ta nói đi ngủ, không có tốt tinh lực, ngươi như thế nào có thể hoàn thành chính mình công tác? Bối Kha Mạc lại không phải, thật sự ghét bỏ Kiều Vi Âm, mà là cảm thấy, hắn quá vất vả yêu cầu nghỉ ngơi. Kiều Phạn Âm cũng biết, trong lòng là ấm, là ngọt ngào, chính là cũng là cự tuyệt. Cuối cùng, vẫn là Kiều Phạn Âm thua, nghe lời đi phòng nghỉ. Bối Kha Mạc đi vào trước máy tính mặt, do dự một chút, cũng không có lựa chọn tắt đi video, thay đổi quần áo, liền đi ra ngoài ăn cơm trưa. Kiều Vi Âm vốn là tính toán, tiến vào đốc Kiều Phạn Âm, đi nghỉ ngơi một chút, kết quả tiến vào văn phòng, lại không có nhìn đến người, video vẫn là mở ra, hai người đều không thấy. Kiều Vi Âm kỳ quái gãi gãi đầu, mở ra phòng nghỉ môn. Kiều Phạn Âm an tĩnh nằm nghỉ hoặc là Bối Kha Mạc lựa chọn. Bất hòa hắn video, Kiều Phạn Âm cảm thấy không cao hứng mới ngủ, hoặc là chính là Bối Kha Mạc đốc xúc Kiều Phạn Âm. Làm hắn đi ngủ, nhìn video trạng thái, hẳn là người sau mới đúng. Tiểu Mạc, ta vừa rồi nghe được, ngươi ở trong phòng nói chuyện, ngươi ở cùng người gọi điện thoại sao? Bạch Văn Tĩnh hơi có chút kinh ngạc. Nhìn đang ở ăn cơm nữ nhi, thân là Bối Kha Mạc mẫu thân, Bạch Văn Tĩnh đối Bối Kha Mạc rất nhiều thói quen, vẫn là hiểu biết, Bối Kha Mạc vẫn luôn đều không thích gọi điện thoại, trừ phi là bởi vì án tử, tồn tại người khác có việc tìm nàng thời điểm mần ni như là như vậy nói chuyện phiếm. Thật đúng là chính là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa Bạch Văn Tĩnh nghe được, Bối Kha Mạc làm người kia đi ngủ. Này càng là không thể tưởng tượng, nghĩ như thế nào, Bối Kha Mạc đều không phải như vậy, sẽ quan tâm người khác làm việc và nghỉ ngơi người. Do dự một chút, Bối Kha Mạc không biết, chính mình rốt cuộc muốn hay không, nói cho cha mẹ nàng cùng Kiều Phạn Âm quan hệ, cùng một cái bằng hữu ở video. Ngày hôm qua hắn vội đến đã khuya, ta liền thúc giục hắn đi ngủ, Bạch Văn Tĩnh nhìn ra được tới. Bối Kha Mạc không muốn nhiều lời, cũng liền không có hỏi lại, hai từ có thể có bằng hữu, đối Bối Kha Mạc cha mẹ tới nói, là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự. Hết chương.